Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, màu tím vạn năng thẻ. Kế hoạch lớn bước đầu tiên, 2 hợp 1, Bắc Địa kéo dài gần nửa tháng ngày mưa dầm khí. Ở đây ngày lúc xế chiều, lại là rốt cục nghênh đón mặt trời. Thành thị bên trong mốc meo khí tức, giống như đều theo ánh nắng xuất hiện mà bị dần dần khu trục. Nhưng mà Viên Tam Phong đại sư ngày hôm qua kinh thiên một nước tiểu tanh tưởi mùi vị, nhưng đến nay còn tại trên internet lên men truyền bá, có tiếng không có miếng. Cái gọi là đại sư gian lận thắng không thành, tại chỗ nước tiểu độn, kinh thiên một nước tiểu, Viên Tam Phong vì tẩy thoát tội danh cũng là liều mạng. Thiên tài chế thẻ sư vẫn như cũ thiên tài, uy tín lâu năm đại sư có thể về hưu. Từng cái tiêu đề bắt mắt tin tức, thay nhau thông báo lấy có quan hệ hôm qua phát sinh ở Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội từng. Màn, tin tức rất nhanh không còn vẻn vẹn giới hạn tại Bắc Địa, mà lắm đầu hướng về toàn bộ liên bang truyền bá. Trên thực tế, dạng này một đầu bê bối tại hôm qua chế thẻ sư tổng sẽ ra tay về sau. Lớn dư luận phương hướng đã bị khống chế, hẳn là rất nhanh liền có thể ngăn chặn phát triển, nhưng mà không như mong muốn. Đông đảo nổi tiếng trên mạng trực tiếp cùng dân chúng thông qua vòng bằng hữu cùng uy tín nhóm truyền bá, khiến cho dư luận khống chế độ khó trên phạm vi lớn gia tăng. Một chút trực tiếp bình đài càng là đạt được đến từ Tổng hội cảnh cáo. Số lớn phong xóa bao quát cà chua ca tại bên trong đại lượng có quan hệ hôm qua cụ thể nguyên do sự. Việc video, có thể giấy vẫn là không gói được lửa. Nhất là liên quan đến đường kiếm dạng này tao một thanh liệt hỏa. Vậy thì càng khó bao lại. Viên Tam Phong, Trần Bảo Nhạc gian lận sự kiện. Bởi vì đường kiếm ngày đó phát minh ra thiên đường ác ma thẻ, đưa tới liên bang nhiều mặt ánh mắt rộng khắp chú ý. Chế thẻ sư tổng hội tại cổ hạ tối cao người phụ trách, tổng hội đại hội dài Kim Đức càng là tức giận sau khi vô cùng đau đầu. Trần Bảo Nhạc sự kiện đưa tới ác liệt ảnh hưởng, đã bắt đầu ở trên mạng theo thời gian chuyển rời càng thêm truyền bá lên men. Cái này nghiêm trọng tổn hại chế thẻ sư hiệp hội tổng hội danh dự, đánh sâu vào quyền uy, ảnh hưởng tới liên bang nhân dân bao quát đại lượng chế thẻ sư đối với tổng hội tín nhiệm. Cứ việc kiệt lực khống chế dư luận, nhưng tổng hội cũng không phải chỉ có Kim Đức một cái đại hội dài, còn có đến từ cái khác ngũ mạch mặt khác 5 vị đại hội dài. Lần này chọc ra cái sọt tội nhân là cổ hạ trận doanh Trần Bảo Nhạc, cứ việc tạo thành tổn thất có thể là toàn bộ tổng hội, lại vẫn có cái khác mạch hệ đại hội dài bắt lấy việc này không thả. Tại khống chế dư luận quan hệ xã hội sự tình bên trên cũng không cùng tâm đồng lực, như thế cũng liền dẫn đến tình thế trở nên hơi không khống chế được. Đường đại sư, cái này là của ngài chấp sự giấy chứng nhận thẻ, xin ngài nhất thiết phải cất kỹ, đây là từ chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội tặng cho ngài tấn thăng quà tặng. Xin ngài cũng cùng nhau cất kỹ, Giang Bắc căn cứ khu quân đội đại viện biệt thự trong nhà. Đường kiếm từ một người mặc màu lam công vụ chưa nữ tính chế thẻ sư trong tay tiếp nhận 2 loại vật phẩm, kinh ngạc mở ra trong đó một cái hộp quà tặng, tấn thăng thành chấp sự. Hiệp hội còn phải đưa lễ vật sao? Đúng vậy, tặng là một chương màu tím cấp bậc vạn năng thẻ bài. Loại này thẻ bài, chỉ có tổng hội cùng liên bang số ít cơ quan bộ môn có tồn kho. Đến từ ngoài hành tinh, ngồi tại nữ tính chế thẻ sư bên cạnh Vương Văn Sinh mỉm cười nói. Loại này vạn năng thẻ bài ngươi ở trên thị trường là không mua được. Tác dụng của nó là có thể thay thế 90% trống không thẻ bài vật liệu. Ý tứ cũng chính là ngươi về sau như nghĩ chế tác thẻ tím, liền không cần đi tận lực thu thập tương quan trống không thẻ. Đường kiếm nhìn thấy hộp quà tặng, Bên trong lẳng lặng nằm một chương màu đen nhạt thẻ mặt thẻ bài. Lấy ra nhìn kỹ một chút, phân biệt mô phỏng công năng trực tiếp liền đối với tấm thẻ này sử dụng. Trước mắt của hắn võng mạc có chút ba động, xuất hiện một nhóm tin tức thuộc loại không chế tác vật liệu, Aperfis dung dịch 3 liều lượng, tô đề mực miến 10 khắc, tinh không thánh tộc kim đậu 3 khỏa, vinh quang huyền tinh thổ. Giới thiệu vắn tắt, đây là một chương có thể dùng tại chế tác khắc ma eo tinh hệ văn minh tại khắc ma eo đời năm lịch tinh. Tú năm 3244 trước tất cả màu tím thẻ bài vạn năng chống không thẻ. Cứ việc hiện tại nó nhìn qua hẳn là cần tiến một bước đổi mới. Tựa hồ còn đĩnh nghiêu, đường kiếm trong lòng thầm nghĩ, trong mắt tin tức nháy mắt tiêu tán, đem chương này vạn năng chống không thể một lần nữa nhét trở về hộp quà tặng bên trong. Như vậy, Vương Văn Sinh hai tay 10 ngón giao nhau mỉm cười nói. Đường tiên sinh, người hiện tại cũng đã là chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Bình thường hiệp hội lúc rảnh rỗi, bình thường cũng sẽ không phiền phức đến ngươi cái gì. Bất quá nếu là có một ít hội nghị cần ngươi chủ trì tham gia, chúng ta liền vẫn là phải thông chi đến ngươi. Đây là hẳn là, Đường Kiếm nói. Vương Văn Sinh do dự một chút nói. Có quan hệ Trần Bảo Nhạc cùng Viên Tam Phong sự tình. Địch hội trưởng để ta nhắc nhở ngươi, cũng không cần lại trộn lẫn truy cứu. Tổng hội bên kia khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Có lẽ có quan chế thẻ thần người ứng cử bồi dưỡng tư cách danh ngạch, đều có thể có chút hy vọng. Úp, vậy ta ngược lại là thật rất mong đợi. Đường Kiếm cười nói, bất quá chuyện ngày hôm qua, địch hội trưởng dù cho không nhắc nhở, ta cũng sẽ không lại trộn lẫn. Ta thế nhưng là rất bận rộn. Đường Kiếm lại không ngốc, tự nhiên biết lúc này tổng hội đã là sứt đầu mẻ chán. Chính mình như ở thời điểm này lại trộn lẫn đi vào, vậy liền thuần thục lửa cháy đổ thêm dầu. Nên điệu thấp vậy liền vẫn là được điệu thấp. Vương Văn Sinh đối với Đường Kiếm thông minh cảm thấy phi thường hài lòng, mang theo nữ tính chế thể sư rất nhanh rời đi. Đường Kiếm cha mẹ Trần Liên Dung cùng Đường Lâm đều rất là khách khí tôn kính, đem Vương Văn Sinh đưa ra cửa. Lúc này mới quay đầu đối với đánh thẳng mở chấp sự chứng thẻ quan sát Đường Kiếm nói. Người ta là hội trưởng thư ký, ngươi cũng không biết khách khí một điểm. Tiểu Kiếm, ngươi niên kỷ còn nhỏ, không biết thư ký quyền hạn lớn đâu. Bình thường các ngươi hội trưởng lúc không có chuyện gì làm, một ít chuyện chính là vị này xử lý, nhưng phải nhiều nịnh bợ dưới. Nhị lão tận tình khuyên bảo giảng kinh nghiệm. Đường Kiếm giờ khóc giờ cười, nịnh bợ Vương Văn Sinh có làm được cái gì? Hiện tại Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội bên trong, hắn cũng không cần nịnh bợ ai. Thực lực bày ở chỗ này, ai có thể khinh thường lãnh đạm hắn? Đường Kiếm việc của mình chính mình rõ ràng, thực lực mới là hết thảy. Bất quá cái này cũng không cần thiết cùng cha mẹ qua giải thích thêm. Lão lưỡng khẩu đều qua đã quen cuộc sống của người bình thường. Đối với xã hội nhận biết quan niệm còn dừng lại tại bình thường giai tầng. Nói nhiều vô ích, ca, người hiện tại cũng đã là chúng ta Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự à nha. Cái này giấy chứng nhận cho ta xem một chút. Đường Duyệt Duyệt vui mừng hớn hở chạy tới, yêu cầu Đường Kiếm trong tay chấp sự thẻ. Hùng hài tử náo cái gì? Cái này giấy chứng nhận thẻ quý giá. Tiểu Kiếm, nhưng đừng đem cái này giấy chứng nhận thẻ cho ngươi muội. Chờ một lúc làm hỏng. Không đợi Đường Kiếm đem chấp sự thẻ đưa cho Đường Duyệt Duyệt, Trần Liên Dung liền tranh thủ thời gian ngăn cản, giữ chặt Đường Duyệt Duyệt không cho quấy rối. Mẹ, không có việc gì, thẻ này không dễ dàng như vậy xấu. Đường Kiếm có chút buồn cười, tiện tay đem thẻ đưa cho ủy khuất Đường Duyệt Duyệt, nói, ngươi cũng phải nỗ lực, không nói cầm cái chấp sự giấy chứng nhận thẻ, về sau ngươi có thể cầm cái chế thẻ sư giấy chứng nhận, hoặc là thẻ sư giấy chứng nhận. ca của ngươi, ta cũng có giải thưởng lớn cho ngươi. Đường Duyệt Duyệt lập tức vui vẻ ra mặt. Là ban thưởng gì? Ca ngươi có thể đem chúng ta trang web đại thần tác giả danh hiệu mua lại ban thưởng cho ta không? Đường Kiếm Tiếu Dung trì trệ, một hơi chắn trong yết hầu, hơi kém muốn biệt xuất máu. Người nhà Đường Duyệt Duyệt thế nào cứ như vậy không có tiền đồ. Một cái đại thần tác giả danh hiệu có thể so ra mà vượt chế thẻ sư chấp sự danh hiệu. Người đây thật là sáng tác thành thần tâm vĩnh viễn bất tử a. Người khác sáng tác là vì kiếm tiền sống tạm cơm ăn. Người sáng tác hoàn toàn là cắm rễ ở sâu trong linh hồn a. Ca hiện tại để ngươi tăng thêm, ngươi dám thêm sao? Đoạt lấy Đường Duyệt Duyệt trong tay chấp sự thẻ, Đường Kiếm mặt đen lên, cho ta đi luyện tập thung pháp, hôm nay không luyện xong 100 lần không được ăn cơm. Ca, Đường Duyệt Duyệt một mặt không hiểu thấu cùng hoảng sợ, nhanh đi, không phải đừng nghĩ ta đi trường học các ngươi diễn thuyết. Đường Kiếm trừng mắt nói, trong lòng của hắn đã thầm hạ quyết tâm. Quay đầu liền phân phó người đi cho Đường Duyệt Duyệt viết sách điên cuồng khen thưởng, bức bách Đường Duyệt Duyệt không ngừng tăng thêm, sau đó còn không lên liền cam chịu triệt để tuyệt vọng. Viên Tam Phong gian lận sự kiện còn không có yên tĩnh, đến mức người mới vương chế thẻ thi đấu trên bảng xếp hạng, Đường Kiếm phát minh ra thiên đường ác ma thẻ cũng theo cỗ này nhiệt độ càng thêm nhận chú ý. Mức tiềm lực vẫn đang thong thả tăng trưởng. Đường Kiếm về đến phòng, mở ra người mới vương chế thẻ thi đấu bảng xếp hạng, liền nhìn thấy tiềm lực của mình giá trị đã cao tới 29.003, còn đang từ từ tăng phúc. Xếp tại thứ hai Ma Quỷ Bát đã bị bỏ xa, về phần xếp hạng thứ ba Ross càng là cùng hắn hiện tại có hơn 1 vạn mức tiềm lực chênh lệch. Bây giờ đã là 11 tháng, tiếp qua 2 tháng không đến thời gian, lần này người mới vương chế thẻ thi đấu cũng liền đem kết thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Kiếm đã là ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp, đến lúc đó có thể đi chế thẻ sư tổng hội nhận lấy phần thưởng phong phú. Người mới vương đệ nhất ban thưởng vốn là vật trong bàn tay, như thế không có gì kinh hỉ. Bất quá thiên đường ác ma thẻ cái này độc quyền thẻ bài hiện tại thông qua chế thẻ sư hiệp hội lộ ra ánh sáng, lúc này toàn liên bang đã có 63 người mua cái này độc quyền. Tốc độ ngược lại là thật nhanh, để ta hiệp hội độ cống hiến nháy mắt mập một đợt a. Đường Kiếm đánh tiếp mở mình đã đổi mới 3 sao, chế thẻ sư chứng thẻ. Liền thấy được lúc này hiệp hội điểm cống hiến tuyển hạng bên trong lẳng lặng nằm một chuỗi khà quan chữ số, trước mắt điểm cống hiến số dư còn lại 186.500 điểm, nhiều như vậy điểm cống hiến, trong đó có 170.100 điểm là thiên đường ác ma thẻ thẻ bài độc quyền cống hiến, còn có hơn 1 vạn điểm cống hiến thì là Đường Kiếm tấn thăng 3 sao chế thẻ sư cùng trở thành Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Ban thưởng, thiên đường ác ma thẻ chương này màu lam cấp 5 sao đừng hy hữu thẻ. Bị hiệp sẽ dành cho độ cao cho điểm, đánh giá độc quyền giá trị 9.000 điểm. Dựa theo chia hiệp nghị, top 300 lần giao dịch, mỗi khi nên thẻ bài độc quyền thông qua hiệp hội bị bán đi một phần lúc, độc quyền người phát minh liền đem đạt được 30% chia. Bởi vậy phần này thẻ bài độc quyền mỗi bán đi một phần lúc, Đường Kiếm liền thu hoạch được 2.700 điểm cống hiến điểm. Một ngày ngắn ngủi này nhiều thời giờ, bán ra 63 phần độc quyền, Đường Kiếm vốn nhờ này thu lợi 17 vạn hiệp hội điểm cống hiến, tương đương với kiếm lời hơn 17 triệu đồng liên bang. Bất quá đối với bây giờ Đường Kiếm mà nói, hơn 10 triệu đồng liên bang tài sản cũng không tính là gì. Hắn càng xem trọng là lần này chương này hy hữu thẻ xuất thế sau mang tới lực ảnh hưởng. Cầm lấy truyền tin thẻ, Đường Kiếm bấm từ Nana thông tin hào. Huy, lão bản, ta đã tuân chúc phân phó của ngài định ra buổi trình diễn thời trang thời gian. ngay tại 8 giờ tối nay, từ chúng ta kỳ tích tổng công ty mặt hướng tất cả tin tức truyền thông. Triển khai đối với thiên đường ác ma thẻ dự bán buổi trình diễn thời trang. Ngài còn có cái gì mới chỉ thị sao? Đường Kiếm gật đầu nói. Buổi trình diễn thời trang từ ngươi dẫn đầu. Mịch Lạc tiến hành thẻ bài giảng giải giới thiệu. Cụ thể quá trình an bài các ngươi thương định là được. Trừ cái đó ra, cái kia nổi tiếng trên mạng trực tiếp cà chua ca. Mau chóng liên hệ với. Đây là người mới. Nhìn có thể hay không hấp thu đến chúng ta kỳ tích công ty. Còn có, đối với thiên đường ác ma thẻ chế tác vật liệu thu mua. Vẫn muốn tiếp tục tiến hành. Đừng có ngưng, thiên đường ác ma thẻ chính là Norman hắc thủ tự xa khâu tinh một chỗ trong di. Tích phát hiện thẻ bài độc quyền, thuộc về cái nào đó di tích trong truyền thừa thẻ bài. Loại này độc quyền thẻ bài sở dĩ bị đánh giá là hy hữu thẻ. Không chỉ là bởi vì cái này một chương trị liệu thẻ công hiệu cường hãn. Trị liệu sau khi còn có đả thương địch thủ hy hữu công hiệu. Càng bởi vì tấm thẻ này chế tác vật liệu cực kỳ khan hiếm. Phương pháp luyện chế độ khó tương đối cao. Địa tinh đương nhiên là không có tấm thẻ này bài xuất hiện qua. Đường Kiếm sở dĩ quyết định không lũng đoạn tấm thẻ này bài độc quyền, trực tiếp cống hiến cho hiệp hội, chính là bởi vì hắn dù cho lũng đoạn tấm thẻ này bài độc quyền, cũng vô pháp đại quy mô sinh sản loại này thẻ bài kiếm chắc lợi ích. Bởi vậy, tại trước giờ đem trên thị trường tất cả có thể sưu tập đến chế tác nên thẻ vật liệu sưu tập. Không còn về sau, Đường Kiếm liền có dự định đem cái này thẻ bài độc quyền cống hiến cho hiệp hội. Thông qua hiệp hội đường đi cấp tốc phóng đại thẻ bài danh khí. Gây nên càng nhiều giới nội nhân đối với kỳ tích công ty chú ý. Nghiền ép tấm thẻ này bài càng nhiều giá trị. Đoán chừng những mua kia thẻ của ta bài độc quyền chế thẻ sư cuối cùng phát hiện. Độc quyền mua trở về. Lại rất khó sưu tập đầy đủ vật liệu chế thẻ. Thậm chí không thể không thông qua ta kỳ tích công ty tới mua chế thẻ vật liệu. Ách, đây chính là lông dê ra trên người dê. Hiện tại toàn bộ thị trường bên trên tất cả tấm thẻ này vật liệu đều đã bị công ty của ta thu mua. Lấy địa tinh hiện tại đường đi tài nguyên. Muốn ra càng nhiều tấm thẻ này vật liệu. Cái kia còn cần chờ thật lâu thời gian. Bởi vậy khoảng thời gian này thiên đường ác ma thẻ chế tác vật liệu sẽ theo thời gian chuyển rời không ngừng căng vọt, thẳng đến đạt tới tấm thẻ này bản thân giá trị quắc giá trị mới đình trì. Đến lúc đó đối mặt có tiền mà không mua được cục diện. Chỉ có chúng ta kỳ tích công ty có chữ hàng nguồn cung cấp. Ai hắc hắc, đầy đủ ta cắt rau hẹ phát triển, Đường Kiếm vuốt ve cái cằm, lộ ra gian thương thức mỉm cười. 8 giờ tối. Kỳ tích công ty tổ chức thiên đường ác ma thẻ dự bán buổi trình diễn thời trang. Tại Giang Bắc, kỳ tích công ty kỳ tích cao ốc chính thức triển khai. Trận này dự bán buổi trình diễn thời trang, cơ hồ hấp dẫn toàn bộ Giang Bắc chế thẻ giới bao quát tất cả đường mê chú ý. Cái này đã gần kỳ tích công ty không biết lần thứ mấy đại động tác. Nhìn chung kỳ tích công ty thành lập ngắn ngủi không đến nửa năm qua. Từ dung hợp thẻ phong bảo càng về sau tà linh lục dục chi chúc phúc thẻ rộng khắp nhiệt nghị. Lại đến gần đây thuấn di thẻ cùng nguyệt quang tỉnh thẻ dậy sóng nhấc lên. Ngay tại thuấn di thẻ cùng nguyệt quang tỉnh thẻ tiêu thụ dậy sóng triển khai lúc. Đường Kiếm lại triển khai đại động tác tuyên bố thiên đường ác ma thẻ. Quả thực tựa như là ủng có vô hạn độc quyền. Nhiều lần sáng tạo ra mới kỳ tích. Kỳ tích công ty đại danh cho tới hôm nay đã triệt để khai hỏa. Kỳ tích nhãn hiệu cũng bắt đầu xâm nhập lòng người, gây nên rất nhiều thẻ sư chú ý. Hy vọng nhìn thấy cái này nhãn hiệu lại lần nữa sáng tạo càng nhiều kỳ tích. Gió đêm phơ phất, nghe hồng lóa mắt, đứng tại kỳ tích công ty lơ lửng cao ốc tầng cao nhất. Có thể nhìn thấy thành thị một chỗ khác đồng dạng đứng thẳng vào mây trời thông thiên tháp. Đường Kiếm quan sát xung quanh thành thị cự hình quảng cáo bình phong dâng đủ phát ra dự bán. buổi trình diễn thời trang tràng cảnh, nhìn xem từng cái tin tức phóng viên truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Khóe miệng cũng không nhịn được nhấc lên mỉm cười. Vẻn vẹn nửa năm không đến, kỳ tích chế thẻ phòng đã từ lúc trước một gian cỡ nhỏ chế thẻ phòng hoàn thành hoa lệ quay người, đã sơ bộ đạt thành thương mại kế hoạch lớn bước đầu tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.